Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sớm, báo danh. Xa lại Lam Lam chuẩn bị bữa ăn sáng cho Cao Nhị Ca. Uông Thiên Hồng cuối cùng cũng hiểu ra. Không phải, không phải. Cao Khoát đi vào bếp, ôm lấy người đẹp từ phía sau. Kết cục chịu một quyền, sắc mặt siêu thối nói. Thiên Hồng muội muội, đứa em gái động một chút là sử dụng bạo lực này của em. Từ nay trở đi, mỗi ngày sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta. Để em không cần mỗi ngày vội vội vàng vàng lo cho cái bụng của mọi người nữa. Em cũng sẽ có một chút thời gian thuộc về mình. Sao? Tóm lại là tuần này chị cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần quan tâm chuyện gì cả. Cứ chuyên tâm vào công việc may vá của chị là được. Em nhớ tuần sau chị còn 3 đơn đặt hàng thì phải. Còn chị đích danh, chị làm cho họ loại ba lô như lần trước. Tốt nhất là mấy ngày tiếp theo ít ra ngoài một chút, miễn lại xảy ra chuyện ngồi xe lạc đường như hôm vừa rồi, dọa chết mọi người. Làm làm, chị không mệt. Uông Thiên Hồng muốn giải thích gì đó. Uông Thiên Lam trợn mắt nhìn Cao Khoát một cái, anh lập tức ngắt lời Uông Thiên Hồng. Đúng thế, đúng thế. Thiên Hồng muội muội, em cũng không cần lo lắng cho bữa trưa của anh trai anh đâu. Việc ấy, anh với Thiên Lam cũng nghĩ biện pháp. Anh trai anh đã lớn, tự mình có thể lo liệu được. Huống hồ anh với Thiên Lam cũng có thể tìm anh ấy cùng ăn trưa. Thiên Hồng muội muội nên hạn chế ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi. Không cần đi tìm Cao đại ca. Trong lòng Uông Thiên Hồng căng thẳng. Bình thường khi đi làm, Cao đại ca bề bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian đi mua thức ăn bên ngoài, cho nên mỗi ngày em mới được cơm cho anh ấy. Yên tâm đi, sáng nay anh đã đứng trước phòng anh ấy, nói rằng buổi trưa sẽ mua cơm đưa qua cho anh ấy, cũng bảo anh ấy về sau tự chuẩn bị cơm trưa của mình. Anh ấy cũng không nói là không được, cho nên bọn anh đều có thể thay thế em. Em cứ an tâm. Uông Thiên Hồng thấp giọng. Thật sao? Cao đại ca không phản đối? Rầm một tiếng, dường như cô nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống đáy cốc. Em biết rồi, cô sẽ không chuẩn bị cơm trưa cho Cao đại ca nữa. Hôm nay không, về sau cũng không. Tuy rằng lần trước Cao Dương đã nhận lời chỉ cần mỗi cô chuẩn bị cơm trưa cho anh, nhưng hôm qua khi nhìn thấy anh khen thức ăn do Hàn tiểu thư làm, Uông Thiên Hồng lại cảm thấy Cao đại ca đang lừa dối mình. Vẻ mặt của anh rất rõ ràng rất thích tài nghề của Hàn tiểu thư. Uông Thiên Hồng không thể không thừa nhận, con người Hàn tiểu thư vừa xinh đẹp lại có năng lực, làm đồ ăn lại rất ngon, làm sao người ta có thể không thích cơ chứ. Khó trách mọi người đều hy vọng Cao đại ca và Hàn tiểu thư thành một đôi. Hai người đó đứng cùng một chỗ thật sự rất xứng đôi. Cảm giác sợ hãi quấn lấy cô cả ngày hôm qua lại một lần nữa xuất hiện. Có người có thể thay thế cô. Còn nữa là từ nay về sau, mỗi lúc đến bữa trưa, cô không cần đi tìm Cao đại ca nữa. Cô cũng sẽ không được nhìn thấy biểu tình thỏa mãn của Cao đại ca mỗi khi ăn món cô làm nữa. Đúng rồi Thiên Hồng, anh ấy muốn trả lại cái này cho em. Uông Thiên Hồng nhìn chiếc túi tiện lợi trên tay Cao Khoát, trong lòng tràn ngập mùi vị khó chịu, có cảm giác bị mất mát khi địa vị của mình bị người khác đoạt mất. Cô nghĩ từ nay về sau chắc Cao đại ca cũng chả cần cái túi này nữa. Ngày đầu tiên không phải đưa cơm cho Cao Dương, Uông Thiên Hồng ăn cơm xong liền làm tổ trong phòng làm việc, khâu khâu cố gắng hoàn thành đơn đặt hàng đầu tiên. Cuối tuần cô tự cho mình một ngày nghỉ xả hơi, không suy nghĩ đến Cao Dương hay ở nhà làm việc nữa, mà đi dạo công viên và các cửa hàng trong nội thành, hưởng thụ một ngày cuối tuần đơn giản. Thứ hai cô khâu khâu hoàn thành đơn đặt hàng thứ hai. Thứ ba cô tiếp tục khâu khâu, suốt cuộc cũng hoàn thành đơn đặt hàng cuối cùng. Đến thứ tư, Uông Thiên Hồng đã không còn đơn đặt hàng để làm nữa, chỉ biết ngây ngốc nhìn đồng hồ trên tường. Thì ra đã là giữa trưa rồi. Cô thất thần thở dài một hơi, hai tay rỗ việc không có gì làm. Cảm giác nhớ nhung xấu tận sâu đáy lòng lại trào dâng. Dường như đến bây giờ cô mới biết, thì ra cái vị trí của Cao đại ca trong lòng mình quan trọng đến vậy. Cô đã rất nhớ Cao đại ca, ước chừng đã 5 ngày không được gặp anh. Cô vẫn tự nhủ không được nhớ, không được suy nghĩ, nhưng cô vẫn không có cách nào quên đi lo lắng như trước. Mấy ngày nay Cao đại ca có tốt hay không? Làm Cao Nhị ca và vị Hàn tiểu thư mà cô vừa nghĩ đến đã không thoải mái kia có chăm sóc tốt cho Cao đại ca hay không? Đột nhiên suy nghĩ của cô bị một loạt tiếng chuông cửa cắt đứt. Bây giờ là giữa trưa, là thời gian mà mọi người đều đang nghỉ ngơi, ai lại tìm đến lúc này nhỉ? Người bên ngoài dường như không thể kiên nhẫn, lại ấn thêm vài hồi chuông. Đến đây. Sao? Uông Thiên Hồng bị người ngoài cửa dọa cho giật mình. Cao đại ca. Người nhớ thương trong lòng đột nhiên xuất hiện trước mắt, muốn không kinh ngạc thật sự là rất khó. Đi vòng qua cô, Cao Dương đi thẳng vào trong phòng. Uông Thiên Hồng đóng cửa lại, vội vội vàng vàng đuổi theo anh. Cao đại ca, anh... Sao anh lại đến đây? Anh không đến công ty hay sao? Gần đây không có vụ án mới, anh xin phép buổi chiều về nghỉ sớm một chút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net